Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, dò xét Red Leaf rừng rậm. Cái gì, lại có người chết? Thôn trưởng lão đầu sắc mặt biến càng thêm lo lắng, vô ý thức nhìn về phía Fergus tử tước, mới đột nhiên nhớ tới, vội vàng nói, đây là tử tước đại nhân. Vội vàng bái kiến tử tước đại nhân, thôn dân sớm đã phát hiện trong thôn đến khó lường đại nhân vật. Dù sao bên ngoài thế nhưng là có trọn vẹn hơn mấy chục vị kỵ binh trông coi. Lúc này nghe xong cư nhiên là lãnh địa bên trong lớn nhất tử tước. Vội vàng bịch một tiếng quỳ xuống đất nói, gặp qua tử tước đại nhân, đứng lên đi. Fergus tử tước ra hiệu đối phương đứng lên, cũng hỏi. Chết kia hai cái đứa bé thi thể còn giữ không có? Chả, còn giữ, biết trước mặt mình cư nhiên là một vị tử tước đại nhân. Trung niên nói chuyện có chút không lưu loát, mang bọn ta đi. Fergus tử tước đứng lên phân phó nói, là, tóc rối bời trung niên vội vàng ở phía trước dẫn đường. Trong thôn lượn quanh mấy lần sau. Đi tới trong thôn một khối nhỏ bằng phẳng bùn địa. Ở nơi đó, có hơn 100 vị người mặc thô áo thôn dân tụ tập. Nam nữ lão đều có, bất quá nhưng không có ấu. Hẳn là sợ hù đến đứa bé. Đều đem các nhà đứa bé đuổi chạy về nhà chúng. Thần sắc trên mặt bọn họ có lo lắng, có sợ hãi, có chết lặng, vẻ mặt không đồng nhất. Bị bọn họ vây vào giữa là hai cái chiếu rơm, bởi vì vây quanh quá nhiều người, thấy không rõ cỏ trên chiếu có cái gì. Mọi người, nhanh bái kiến tử tước đại nhân, đây là tử tước đại nhân. Thôn trưởng lão đầu nhỏ chạy tới, hướng về phía đám người hô, tử tước đại nhân, là tử tước đại nhân, nhanh quỳ xuống, là tử tước đại nhân. Hơn 100 vị thôn dân không để ý tràn đầy bùn mặt đất. Thuần một sắc bịch quỳ xuống đất. Trên mặt hiện ra kinh sợ chi sắc. Đối với những này phổ thông thôn dân tới nói. Một cái huân tước cũng đã là ghê gớm đại nhân vật. So huân tước cao 2 cấp bậc tử tước. Kia càng là đỉnh ngày đại nhân. Đều đứng lên đi. Tại một bọn binh lính nương theo phía dưới. Gray một đoàn người đi tới. Fergus tử tước liếc qua này hơn 100 vị thôn dân, từ tốn nói, tạ tử tước đại nhân, này hơn 100 thôn dân lần lượt đứng lên, cũng không dám đập trên đầu gối cho bụi, đành phải câu nệ đứng, tử tước đại nhân, kia hai cái đứa bé thi thể, là ở chỗ này, tóc rối bời trung niên chỉ trích thôn dân sau lưng hai cái chiếu rơm nói, tránh ra, tránh hết ra. Binh sĩ cậy mạnh đi ra phía trước, đem ngăn trở thông hướng hai cái chiếu rơm đường thôn dân xua đuổi mờ. Để Grun 5 người có thể thông hành, rất nhanh 5 người liền đi tới hai cái chiếu rơm trước. Cũ nát hai cái chiếu rơm trên, lội lấy hai cỗ 10 tuổi không đến đứa bé thi thể. Đều là nam hài thi thể, bên cạnh có nhìn chiếu rơm trên hai nam hài, sắc mặt bi thương vợ chồng. Chỉ sợ là hai người này nam hài phụ thân mẫu thân. Hai người nam hài bộ dáng 10 phần thê thảm. Trên thi thể, máu thịt be bét, máu me đầm đìa. Rõ ràng có thể trông thấy răng nhọn cắn xé vết tích. Bên trong một cái nam hài, người mặc màu nâu áo gai. Lúc này áo gai đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Cổ của hắn đã bị cắn rơi hơn phân nửa. Lộ ra rõ ràng chỗ trống. Biên giới vị trí, có thể rõ ràng nhìn thấy răng cắn xé vết tích, mà một cái khác nam hài, trên người đồng dạng che kín dã thú cắn xé vết răng. Bụng bên trái vị trí, càng là trực tiếp nhỏ nửa người cũng không có, thậm chí có nội tạng ruột, theo thể nội chảy ra. Hoa, nhìn thấy này hai cỗ nam hài thi thể, Caroline sắc mặt xoát một chút liền trắng. Vội vàng rời ánh mắt, nhìn về phía một bên, Gray, Bernal, Alice đều là đi lên chiến trường, đã giết người, thi thể bộ dáng mặc dù huyết tinh, nhưng miễn cưỡng còn có thể chịu được. Mà Caroline khác biệt, nàng chưa bao giờ từng thấy người chết, cũng theo chưa từng giết người. Đột nhiên nhìn thấy máu tanh như thế thi thể, lập tức sắc mặt không tốt. Caroline tỷ, ngươi không sao chứ? Gray lưu ý đến Caroline sắc mặt biến hóa, lo lắng hỏi. Không, không có gì chuyện, chỉ là có chút không thoải mái. Caroline sắc mặt trắng bệch lắc đầu, ánh mắt lại là cũng không dám lại nhìn về phía kia hai cỗ đứa bé thi thể. Thấy đối phương mặc dù sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng hoàn toàn chính xác không có việc gì. Gray ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hai cỗ nam hài thi thể. Lông mày biến nhíu chặt, hai cái đứa bé tuổi tác 10 tuổi không đến, như thế tuổi nhỏ lại táng thân tại dã thú răng nhọn dưới. Mặc dù đã sớm biết thế giới này là một cái tàn khốc thế giới, pháp luật không kiện toàn, mạng người như cỏ tiện, nhưng vẫn cũ không khỏi sinh ra thật sâu cảm thán. Đây quả thật là một cái tàn khốc thế giới, đồng thời lại không khỏi một trận may mắn. Còn tốt hắn đoạt xá chiêm cư cỗ thân thể này cùng quý tộc dính dáng. Cho dù là một cái con riêng, nhưng dù sao cũng là quý tộc con riêng, không đến mức thời khắc đối mặt với loại này vị chi mệnh vận. Hơn nữa, cỗ thân thể này còn có ưu tú thiên phú tu luyện. Đặc biệt là còn có được cái loại này có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực không hiểu, lột xác. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể trưởng thành, có được bảo hộ mình thực lực. Cùng hai người này chết đi tiểu nam hài so sánh, hắn có thể nói là cực kỳ may mắn. Phe, ngươi có thể nhận ra đây là cái gì dã thú vết răng sao? Nhìn mấy lần, Fergus tử tước nhìn về phía bên cạnh một vị thân cao gầy binh sĩ. Hỏi, hồi tử tước đại nhân, cắn chết hai người này đứa bé, hẳn là một con báo đốm. Thân cao gầy binh sĩ đến gần sau, quan sát tỉ mỉ hai mắt, nói, tại trở thành pháo đài binh sĩ trước đó, hắn là một cái thợ săn, thường xuyên cùng các loại dã thú liên hệ. Đối với các loại dã thú vết răng, đều 10 phần hiểu rõ. Bình thường dã thú vết răng, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể phân biệt ra được. Fergus tử tước nhẹ gật đầu, ánh mắt quay đầu nhìn về phía Gray mấy người nói. Bốn người các ngươi đi với ta dò xét một chút Red Leaf rừng rậm. Phải, Gray bốn người đều là gật đầu. Tuy rằng đã theo hai người nam hài thi thể trên người, gián tiếp được chứng kiến dã thú hung ác, bất quá bọn hắn không có sợ ý tứ. Bọn họ đều không phải người bình thường. Cho dù là Ellie cùng Caroline, cũng có được hạ vị huyết chiến sĩ thực lực, đương nhiên sẽ không sợ chỉ là dã thú. Rush trên mặt càng là lộ ra một tia kích động vẻ mặt. Lần trước đi săn, có thể nói là niềm vui thú vô cùng. Lần này, đổi thành đại gia hỏa, trong lòng của hắn ngược lại là càng thêm chờ mong. Lo lắng duy nhất cũng chính là suy đoán bên trong khả năng tồn tại con kia huyết thú. Bất quá, có Fergus tử tước vị này đại cao thủ tại, mặc dù có huyết thú, cũng không dùng đến hắn đi đối mặt. Chỉ cần không phải ngây ngốc phóng tới huyết thú, an toàn vẫn là có bảo hộ. Liền lên Fergus tử tước, Green 5 người, cộng thêm 5 vị binh lính tinh nhuệ, tổng cộng 10 người đi bộ hướng về Red Leaf rừng rậm đi đến. Cũng không có đem tất cả binh sĩ đều mang lên. Quá nhiều người, động tĩnh quá lớn, tại trong rừng rậm, rất dễ dàng bại lộ hành tung, lọt vào dã thú đánh lén. Hơn nữa đi theo này 5 vị binh lính tinh nhuệ, cũng không phải tùy ý chọn chọn. 5 người hoặc là có đi săn sinh tồn kinh nghiệm, hoặc là có tìm kiếm kinh nghiệm. Trước đó cái kia gọi là phe binh sĩ liền ở trong đó. 10 người hoặc là thanh tráng niên, hoặc là tu tập huyết pháp. Thực lực thấp nhất cũng đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ người. Cước trình cực nhanh, bất quá mười mấy phút là xong đi vào Red Leaf rừng rậm bên ngoài. Từ một điểm này cũng không khó coi ra, Zethon khoảng cách Red Leaf rừng rậm khoảng cách thực sự quá gần. Đích thật là rất dễ dàng lọt vào dã thú tập kích. Red Leaf rừng rậm, một mảnh màu đỏ rừng rậm, lan tràn hướng về phía xa xôi vô tận nơi, không nhìn thấy màu đỏ cuối cùng, liền tựa như là một mảnh lan tràn bầu trời dáng đỏ. Ở trong đó, đại bộ phận là có lá cây màu đỏ cây cối, chỉ có một số nhỏ, có xanh biếc lại hoặc là khô héo lá cây cây cối. Những này có màu đỏ lá cây cây cối, phía trên màu đỏ lá cây cũng không phải là giống nhau như đúc. Chẳng những có hình dạng khác biệt, nhan sắc cũng có được khác biệt, theo đỏ nhạt, đỏ thẫm, màu son không đồng nhất. Hiển nhiên, tại nơi này có rất nhiều chủng loại cây lá đỏ mộc. Này chỉ sợ cũng là nó Red Leaf rừng rậm tồn tại. Két, két, kẹt, lại tới đây, 10 người đều trở nên cẩn thận, chậm rãi, bước chân chậm rãi tiến lên, không có tiếng nói chuyện. Chỉ có ngẫu nhiên chân đạp đang khô héo lá rụng phía trên, phát ra rất nhỏ giòn vang. Đi ở trước nhất là vị kia gọi là phe binh sĩ. Bởi vì có tại trong rừng rậm đi săn kinh nghiệm, Fergus tử tước làm dẫn đường dò xét. Grut đi tại đội ngũ trung ương, cùng hắn đồng dạng, còn có Bernal, Alice, Caroline, tại bên cạnh bọn họ liền Fergus tử tước. Dạng này chỗ đứng, tại gặp được tình huống khẩn cấp lúc, Fergus tử tước có thể lập tức kịp phản ứng, đối bọn hắn làm viện thủ. Một bên đi theo, Gray ánh mắt một bên đánh giá chung quanh, có cảnh giác, cũng có một tia thưởng thức. Thẳng tắp đại thụ, quanh có khúc khuỷu dây leo, cây cùng cây trong khe hở ương ngạnh sinh trưởng cỏ dài. Rừng rậm là xinh đẹp. Chỉ cần thấy được người, đều sẽ đối vẻ đẹp của nó sở kinh thán. Tất nhiên, Gray càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Rừng rậm là đẹp, cũng là nguy hiểm, bởi vì hiếm thấy cho nên xinh đẹp. Cũng bởi vì hiếm thấy, không biết trong đó có cái gì, cho nên nguy hiểm. Giấu tay của hắn sờ treo ở bên trái bên hông trường kiếm chuôi kiếm. Đây là lần trước đi tới Oliver tử tước lĩnh thời điểm Fergus tử tước cho hắn, sau đó cũng không có thu hồi. Biết lần này có thể sẽ gặp được dã thú, hắn liền dẫn đi qua. Bạch, bỗng nhiên, một đạo mang theo màu đỏ nhàn nhạt trường điều hình thân ảnh theo một gốc cây lá đỏ thượng nhanh chóng ẩn nấp xuống, hướng về tại Gray bên cạnh Caroline đánh tới. Kia rõ ràng là một đầu dài ước chừng 1 mét, toàn thân hiện lên màu đỏ nhạt rắn, giấu ở cây lá đỏ trên, thế mà không thể phát hiện đối phương. Răng rác, Gray nhanh tay nhanh chóng sờ về phía bên hông bên trái trường kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, tiến lên trước 2 bước, đem Caroline ngăn ở phía sau. Một kiếm quét ra, phốp, trường kiếm quét vào màu đỏ trường xà đầu lâu hơi dựa vào dưới vị trí. Lập tức, nương theo điểm điểm vết máu bắn tung tóe, một viên hình tam giác đầu rắn bay lên, rơi tại cách đó không xa trên mặt đất, mà thân rắn thì cũng là bởi vì trường kiếm ngăn cản, đã mất đi hướng về phía trước nhào lực lượng, trực tiếp rớt xuống, đập vào tràn đầy lá rụng trên mặt đất, vặn vẹo mấy lần, làm cho lá rụng một trận vang lên kèn kẹt. Cho dù là đã mất đi đầu rắn, thân thể của hắn cũng không có ngay lập tức mất đi sức sống. Gray kiếp trước giống như tại sách gì thượng thấy qua, nói đây là rắn xương sống phản ứng. Có phải như vậy hay không? Ký ức có chút mơ hồ, hắn cũng không dám xác định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.